Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 25, khiêu chiến hoàn thành. Có ai không? Quấy rầy, ta là tới khiêu chiến đạo quán. Hôm sau, Đạo Tuệ ở Jenny nơi đó ăn điểm tâm xong, lại đang Jenny đi làm về sau hoàn thành nhiệm vụ thường ngày. Thẳng tới giữa trưa mới là đi tới đạo quán. Ni so với thành phố đạo quán, hoạt hình trung as người chọn đầu tiên chiến địa phương, cường độ rất lợi hại. Đang không có hệ Water Pokemon, cùng cái khác đối với hệ Rock Pokemon có hiệu quả chiêu thức trước. Muốn thuận lợi khiêu chiến thành công thì không khỏi không khẩn cầu chút vận khí. Đương nhiên, Đạo Tuệ phải không cần loại đồ vật này. Ba, Đạo Tuệ dứt lời quá khứ một hồi. Đạo quán đèn mở, đồng thời ở giữa đó thuộc về Pokemon chiến đấu nơi sân chậm rãi triển khai. Ngươi là tới khiêu chiến đạo quán sao? Một cái nam hài ôm mặt khác hai cái tiểu hài tử đi ra. Xem bộ dáng là đang đút bọn họ ăn cơm đây. Vừa nhìn giá thế này, Đạo Tuệ ngần, tiểu cương mất cái này ở dự liệu của nàng trong. Dù sao đều hơn một tháng đi qua. As, như thế nào đi nữa lạc đường cũng nên đến rồi. Nhưng là tiểu cương về sau không phải ba hắn tới đảm nhiệm đạo quán quán chủ sao? Cái này nhìn chính là tiểu cương đệ đệ là muốn náo loại nào a? Xin lỗi a, đạo quán gần nhất xảy ra chút sự tình. Ta tới nói một chút khiêu chiến quy tắc. Hoàn thành có thể cho ngươi huy chương. Cũng không biết Đạo Tuệ ý nghĩ trong lòng. Cậu bé mở miệng nói. Mỗi người hai Pokemon, nếu như có thể khiêu chiến hoàn thành, có thể thu được huy chương. Thất bại cũng đã rất tiếc nuối. À, được rồi. Ngươi tên gì? Phảng phất là ở bắt trước người nào giống như. Cậu bé giọng nói có chút cứng ngắc nói. Đến cuối cùng vừa nghĩ đến hắn cư nhiên đều quên hỏi tên Đạo Tuệ rồi. Cái này trước hết nên hỏi cư nhiên không có. Tốt thất lễ a, ta là tới tự Cerulean City Đạo Tuệ. Không tầm thường thính giác làm cho Đạo Tuệ nghe được phía sau tiểu hài tử kia thanh âm. Còn có tiếng khóc, mặc dù nhỏ mới vừa là một cố gắng sắc ra hòa. Thế nhưng không thể phủ nhận, hắn vẫn rất lợi hại a. Ba mẹ không ở nhà, một thân một mình chiếu cố đệ đệ muội muội, còn chống đỡ toàn bộ đạo quán. Bây giờ suy nghĩ một chút thực sự là bất khả tư nghị. Đạo Tuệ sao? Cậu bé thì thầm vài cái. Buông trong ngực đệ đệ muội muội, để cho bọn họ trước đợi lát nữa. Sau đó đi đến phía sau lấy hai cái Pokebo đi ra. Ta gọi Chiro, xin nhiều chỉ giáo. Như vậy bắt đầu đi. Có chuyên môn Pokemon liên minh phái tới tài phán. Ở Chiro nói ra những lời này về sau. Thi đấu song phương. Pewter đạo quán Chiro. Cerulean City Đạo Tuệ. Song phương có hai Pokemon. Dẫn đầu mất đi năng lực chiến đấu thất bại. Phản chi tức là thắng. Hiện tại, phái ra con thứ nhất Pokemon. Dựa theo quy củ, luôn là đạo quán huấn luyện ra bên này để trước. Chiro hiển nhiên có cõng qua những thứ này. Đem bên trong một cái Pokemon cầu ném ra. Trong một trận bạch quang, xuất hiện một cái to lớn Pokemon. Nó rõ ràng là Ô Nhi. Đạo Tuệ sắc mặt cổ quái. A, cầm nhầm. Chiro kinh hô, thả ra Pokemon không thể nhận trở về. Nhìn ra Chiro muốn thu hồi. Liên minh tài phán híp mắt lại nhắc nhở. Trốn bên ngoài từ cửa sổ nhìn lén võ có thể lắc đầu thở dài. Xem ra còn quá sớm a. Tạm thời không được sao? Ô Nhi thân thể cao lớn. Đối với tân nhân Pokemon huấn luyện ra mà nói vẫn rất có lực uy hiếp. Chỉ là tàn niệm, Đạo Tuệ không ở nhóm này. So sánh với những cuộc sống kia tại thế giới các nơi. Trong biển sâu, trong vũ trụ, thứ nguyên bên ngoài các loại thần thú. Ô Nhi thật đúng là không tính là cái gì a. Trong lòng có cái kia cuối cùng ở. Có thể dùng Đạo Tuệ có thể như vậy bình tĩnh. Pikachu, người trên. Mở màn chính là Ô Nhi. Không riêng gì Chiro cùng võ có thể không nghĩ tới. Đạo Tuệ cũng là. Kalia đối với Ô Nhi không có gì hữu hiệu thủ đoạn công kích. Niệm lực lại bắt không dậy nổi Ô Nhi cái này thân thể khổng lồ. Có thể một kích chí mạng cùng chiến thắng cũng chỉ có Pikachu cương thiết vĩ ba. Ian Tail. Rồi, đó cũng là ở Viridian Forest trong sở huấn luyện được kết quả. Pikachu tinh thần phấn chấn từ đạo tuệ trên vai nhảy xuống. Vài cái liền đã tới chiến đấu trường mà. Rõ ràng là đối mặt với so với nó lớn hơn nhiều lắm ô nhi. Nhưng là Pikachu một điểm vẻ sợ hãi cũng không có. Cứ nhiên dùng Pikachu, lẽ nào ngay cả cơ bản nhất thuộc tính khắc chế cũng không hiểu sao? Trốn phía ngoài võ có thể kinh ngạc nói. Chiến đấu bắt đầu. Trọng tài ra lệnh. Chiro liếc nhìn đạo tuệ. Phát hiện đạo tuệ chậm chạp không có ra lệnh. Trục trần chờ. Cái này lau lưỡng lự không bao lâu. Rất nhanh. Chiro lên tiếng nói. Ô nhi. Tràng kích. Taco. Dài hơn 8 mét ô nhi sử xuất tràng kích. Taco. Đó là cái gì khái niệm? To lớn kia tảng đá đầu đối lập Pikachu quả thực giống như là phòng ở sụp giống như. Pikachu. Điện quang nhất thiểm. Quick attack. Đạo tuệ quan sát đến Chiro động tác. Phát hiện hắn chỉ huy Pokemon kỹ thuật không phải đặc biệt cường. Còn thuộc về lục lọi giai đoạn. Nhìn nữa ô nhi. Hiển nhiên là chờ cấp rất cao. Phán đoán như sau. Đạo tuệ trong mắt lóe ra liễu nhiên quang mang. Mà đồng thời. Trong sân Pikachu nương điện quang nhất thiểm. Quick attack. Tốc độ vòng quanh ô nhi vòng vo tầm vài vòng. Cứ như vậy. Cương thiết vĩ ba. Ian Tail. Mặt khác. Bỏ thêm vào trên điện giật tăng áp. Pikachu nghe được đạo tuệ chỉ lệnh. Vừa vặn. Đạo tuệ ra lệnh thời cơ bóp ở rồi Pikachu nằm ở ô nhi ánh mắt góc chết địa phương. Pikachu thuận thế nhảy lên ô nhi đuôi. Theo ô nhi thân thể nhanh chóng hướng phía đầu của nó tới gần. Gần sát đầu còn chưa tới đầu thời điểm. Pikachu đuôi sáng lên bạch quang. Lại từ Pikachu hai bên trên gương mặt toát ra điện. Những thứ này điện từ Pikachu dẫn đạo bám vào cương thiết vĩ ba. Ian Tail. Trên. Chạy trốn quán tính. Cộng thêm Pikachu đang nhảy bắt đầu chuẩn bị nện phía trước mình xoay tròn. Hai bút cùng vẽ. Làm cho chắc lần này cương thiết vĩ ba. Ian Tail. Hiệu quả nổi bật. Đây hết thảy nói xong nhiều. Nhưng kỳ thật cũng chính là ngắn chuyện trong nháy mắt mà thôi. Ô nhi cho đến lúc này chỉ có quay đầu nhìn qua. Vừa vặn đối mặt là lóe ra điện giật cương thiết vĩ ba. Ian Tail. Thình thịch. Một tiếng khiến người ta nghe đều đau nổ. Ở võ có thể che mặt. Chiro dại ra. Tài phán kinh ngạc nhìn soi mói. Cao vài thước ô nhi lên tiếng trả lời ngã xuống đất. Thì ra là thế sao? Trong tay nắm giữ sắt thép hệ kỹ năng. Mới có thể dùng Pikachu à. Sách. Võ có thể tối như vậy nói. Tài phán trước hết phản ứng kịp. Tại xác định ô nhi trạng thái về sau. Ô nhi mất đi năng lực chiến đấu. Pikachu thắng lợi. Mời đạo quán huấn luyện ra phái tiếp theo chỉ Pokemon. Chiro kinh ngạc. Im lặng không lên tiếng thu hồi ô nhi. Nhẹ nói lấy cái gì. Sau đó tung mặt khác một con Pokemon cầu. Xuất hiện giữa sân chính là một con khác hệ Rock Pokemon. Geodude. Ngay cả ô nhi đều không phải là đối thủ của Pikachu. Huống là Geodude. Quả đoán là lợi dụng đúng cơ hội. Không bị thương điều kiện tiên quyết. Một phát cương thiết vĩ ba. Ian Tail. Kết thúc chiến đấu. Tuy là như vậy làm cho Pikachu rất là mệt nhọc, thế nhưng mệt cùng thụ thương so với, vẫn là mệt một chút tốt. A, quả nhiên, vẫn là không được a. Chiro cười khổ, thu hồi mất đi năng lực chiến đấu Geodude, đi tới đạo tuệ trước mặt, tiếp nhận tài phán đưa tới huy chương. Cho, đây là khiêu chiến Pewter đạo quán thắng lợi sau huy chương. Chúc mừng. Đạo tuệ tay bắt được cái huy chương này về sau. Hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên. Keng. Pewter đạo quán khiêu chiến hoàn thành. Thu được năng lượng 50. Kim tệ 50. Mở ra đến tiếp sau nhiệm vụ. Cerulean đạo quán khiêu chiến. Thời kỳ không phải giới hạn. Khiêu chiến hoàn thành có thể được năng lượng 50. Kim tệ 50. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.